Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Lại nhìn Trình Viễn, mặt đều đã tái rồi. Hắn nhìn một chút phía sau mình các huynh đệ, lúc này mới hiểu được cái gì gọi là thể mặt. Tướng so với người ta Tống Kiệt sau lưng huynh đệ, hắn chút người này cũng là cái rắm nha. Chỉ thấy Trình Viễn sau lưng những người hộ vệ kia cũng đều là biến sắc, cho dù bọn họ có thể đánh, nhưng là trước mặt bọn hắn nhân số có thể so với bọn hắn nhiều gấp bội a. Cái kia tương đương là mười mấy cái đánh một cái a. Người nào mẹ hắn có thể đánh được a? Trong nháy mắt, cái này hơn 30 người liền đều sợ. Tống Kiệt đắc ý cười. Hắn đến Hàm thành phố đại học trong khoảng thời gian này. Ở trường học không có cái gì kiếm ra đến, cũng là kiếm ra tới một đám tiểu đệ cùng một đám sợ hắn người. Tống Kiệt, ngươi không nên quá đắc ý. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhiều người ta sẽ sợ ngươi sao? Ta liền biết ngươi tiểu tử này có thể đánh. Lão tử cũng là mang theo cao thủ tới. Trình Viễn nói xong, liền lui về sau lui. Cái kia thân thể mặc đồ trắng âu phục người trẻ tuổi liền đứng dậy. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Trên dưới nhìn Tống Kiệt liếc một chút. Khinh thường cười. Trình ca, thì thằng danh con này đánh ngươi mười mấy người. Hắn cũng không giống là có bản lãnh đó người a. Thủ hạ của ngươi cũng quá ngu ngốc a. Cái kia thân thể mặc đồ trắng âu phục người trẻ tuổi xem ra hết sức tự tin. Đối Trình Viễn thái độ cũng là không lạnh không nhạt. Rất hiển nhiên hắn là cùng Trình Viễn tại một cái cấp độ phía trên nhân vật. Tống Kiệt nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia. Hắn có thể cảm giác được. Người trẻ tuổi này không phải hiền lành gì. Hơn nữa còn là có chút tài năng cái chủng loại kia người. Tống Kiệt cười cười. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi gọi cái mặt trắng nhỏ tới ta liền sẽ sợ ngươi à? Qua hai chiêu, Tống Kiệt câu nói sau cùng kia là cùng Tiểu Bạch Kiểm kia nói. Tống Kiệt nói, rất là khinh thường duỗi duỗi tay, mà hắn người đứng phía sau quần, cũng là rất tự nhiên lui về sau lui, lại nhìn Tiểu Bạch Kiểm kia, cũng là mỉm cười, trực tiếp liền đi lên phía trước. Phi thường châu bò xiên nói, hôm nay, nếu như ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta Vương Thiên chữ Vương viết ngược lại. Tống Kiệt nhất thời thì phát phì cười. Vậy hắn mẹ không phải là Vương sao? Đừng nói nhảm, muốn tới tranh thủ thời gian đến. Chỉ thấy cái kia Vương Thiên nhất cái đại cất bước liền đi tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, mà lại không có một chút phòng bị dáng vẻ. Hoàn toàn không đem Tống Kiệt để ở trong mắt, mà Tống Kiệt lại tại chú ý tay của hắn. Tống Kiệt tựa hồ phát hiện, người này giống như có điểm gì là lạ. Hai tay của hắn, cho ba động của hắn phi thường cường liệt, mà lại ba động này, lại là dị năng ba động. Tiếp ta một quyền đi. Chỉ thấy cái kia Vương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên chạy tới, nhất quyền liền hướng về Tống Kiệt mặt oanh kích đi qua. Mà Tống Kiệt nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy cái kia Vương Thiên quyền đầu, thế mà tản ra nồng đậm dị năng khí tức. Cái này Vương Thiên, rõ ràng là một tên dị năng giả. Trách không được tự tin như vậy. Tống Kiệt lúc này triển khai tư thế, một cái mã bộ ngồi xổm ngay tại chỗ, hai tay làm thành hộ thuẫn bảo hộ ở trước ngực của mình. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang. Hai người trung ương tựa hồ không khí đều bị đánh nổ một dạng. Vương Thiên bị chấn lui lại mấy bước, mà Tống Kiệt cũng là hai tay run lên, có chút không nhận khống chế của mình. Vương Thiên nhất thời biến sắc, nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt nhất thời thì không đồng dạng. Trách không được gầy như vậy lại có thể đánh choáng mười mấy người. Nguyên lai là cái dị năng giả. Vương Thiên lạnh lùng nói ra, mà Tống Kiệt cũng cười, bởi vì trải qua vừa rồi một quyền kia, hắn đã thăm dò thực lực của đối phương. Vương Thiên, chẳng qua là một tên nhất tinh dị năng giả mà thôi. Ha ha, một cái nhất tinh dị năng giả lại dám tại nhị tinh dị năng giả trước mặt khiêu chiến. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Vương Thiên nghe vậy, cũng là biến sắc, trải qua vừa rồi một quyền kia, hắn đã cảm ứng ra tới thực lực của đối phương, Tống Kiệt mạnh hơn hắn. Nhưng là Vương Thiên không cam tâm, dù sao dị năng của hắn thế nhưng là thế gian ít có. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Ha ha, mới vừa rồi là ta sơ sót, lại tiếp ta một quyền. Nói xong, Vương Thiên nhất thời giơ cao nắm đấm của mình. Lần này, Vương Thiên tựa hồ thực sự tức giận, chỉ thấy quả đấm của hắn phía trên, dị năng lượng lồi ra. Một cỗ vô danh lửa liền ở quả đấm của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Mọi người kinh hô, tại hai bên những thứ này ăn dưa quần chúng nhưng không biết dị năng giả là cái gì. Bây giờ xem xét Vương Thiên trên tay bốc cháy, nhất thời kinh hô một mảnh. Ta dựa vào, đây là cái gì? Trên tay bôi nhiệt độ thấp xăng a? Loại này lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc, ta cũng biết. Cảm giác tốt trâu bò dáng vẻ. Vương Thiên cười lạnh, làm ra một cái liệp báo chụp mồi cất bước động tác. Chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Kiệt, quyền đầu nắm rát băng vang, mà Tống Kiệt cũng là không dám khinh thường. Trực tiếp một cái mã bộ ngồi xổm ngay tại chỗ, cúi đầu, làm ra một cái muốn rút đao động tác. Ha ha, ngươi là ta gặp phải đầu một dị năng giả. Bất quá, ngươi cũng là ta đánh bại cái thứ nhất. Tống Kiệt cúi đầu cười nói. Vương Thiên cũng cười, đổ vào ta Thiên Mã Lưu Tinh Quyền hạ người cũng rất nhiều. Ngươi cũng sẽ trở thành bên trong một cái. Lúc này, Vương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái bước xa liền hướng về Tống Kiệt chạy tới. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quả đấm của hắn phía trên. Nhất thời tụ tập một đống lớn màu đỏ dị năng lượng. Từ xa nhìn lại, cái kia tựa hồ không phải quyền đầu, mà chính là một đoàn năng lượng cầu một dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem dị năng lượng tụ tập trên tay nhiều như vậy. Bởi vì tay căn bản không chịu nổi uy lực năng lượng lớn như vậy. Nhưng là Vương Thiên làm được. Thiên Mã, sao băng quyền? Chỉ nghe thấy Vương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm của hắn tựa như là sao băng một dạng đập tới, khí thế hung hăng, không khí tựa hồ cũng bị nện ra vết nứt, phát ra hô hô vỡ tan âm thanh. Lại nhìn cái kia Tống Kiệt, vẫn là nửa ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, cùng chết một dạng. Mọi người kinh hô một tiếng, liền bận bịu che mắt, tựa hồ không dám nhìn nữa đến đón lấy phát sinh hình ảnh. Nhưng là tại cái kia sao băng quyền sắp nện vào Tống Kiệt trong nháy mắt. Tống Kiệt động, chỉ thấy hắn đột nhiên mở mắt. Hai mắt bên trong bộc phát ra một vệt kim quang. Chỉ thấy hắn làm ra rút kiếm tay phải. Đột nhiên hướng ra phía ngoài nhổ một cái. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng vang. Tựa hồ thật sự có kiếm bị Tống Kiệt rút ra một dạng. Bạch quang lóe lên, nhất thời lóe qua Vương Thiên quyền đầu. Chỉ thấy Vương Thiên trên nắm tay hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt, vốn là uy lực vô cùng Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, trong nháy mắt bị Tống Kiệt phá chiêu. Đạn lóe lên, vô địch bá thể, bắn ngược hết thảy thương tổn, cũng là bá đạo như vậy. Vương Thiên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lại nhìn hắn trên nắm tay hỏa diễm, đã tát, ngươi, Vương Thiên vừa muốn nói chuyện, nhưng là Tống Kiệt cũng không có cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Tống Kiệt thân thể hơi hơi lóe lên, cả người liền xuất hiện ở Vương Thiên sau lưng, mà Vương Thiên một sợi tóc, đột nhiên bị chém đứt, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lại nhìn cái kia Vương Thiên, trên đầu của hắn đã ra khỏi một đầu mồ hôi lạnh. Chỉ là như vừa trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm thấy nồng đậm sát cơ, càng là có một đạo vô cùng sắc bén kình phong theo bên tai của hắn thổi qua. Hắn biết, nếu như kình phong kia theo lồng ngực của hắn thổi qua, có lẽ hắn hiện tại đã chết. Tống Kiệt cười cười, thu hồi chiêu thức của mình. Đạn lóe lên, cái này đơn giản nhưng lại bá đạo kỹ năng. Phá Vương Thiên chiêu thức. Vương Thiên Thiên Mã Lưu Tinh Quyền tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng là Tống Kiệt đạn lóe lên phát động về sau, trong nháy mắt liền bắn ngược Thiên Mã Lưu Tinh Quyền thương tổn. Đến mức Vương Thiên trên nắm tay hỏa diễm toàn bộ bị công kích của mình chỗ dập tắt. Mà cái kia về sau lóe lên, cũng chỉ bất quá Tống Kiệt không muốn náo chết người, cho nên thả Vương Thiên nhất lập tức, chỉ gãy mất hắn một sợi tóc. Chỉ thấy Vương Thiên thật dài thở ra một hơi, máy móc giống như nghiêng đầu lại, lấy một bộ không thể tin ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Hắn là một tên dị năng giả. Từ khi hắn đã thức tỉnh dị năng về sau, cuộc sống của hắn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những cái kia không tôn kính hắn người, nhất thời liền bắt đầu tôn kính hắn lên. Những cái kia trước kia hắn không với cao nổi người, lúc này đều đến trèo cao hắn. Chính là bởi vì có nhiều người như vậy bưng lấy hắn, để hắn lòng tự tin bành trướng, nhận vì thiên hạ không người là đối thủ ta. Nhưng là hôm nay gặp phải Tống Kiệt, hắn biết mình sai. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngoài núi tự có một núi cao. Vương Thiên mồ hôi lạnh trên đầu còn tại không ngừng rơi xuống. Mà bản thân hắn cũng chính đang hưởng thụ lấy sống sót sau tai nạn khoái cảm. Cái này, đây là cái gì? Chiêu thức. Tống Kiệt mỉm cười, rút một điếu thuốc lá, không nhanh không chậm nói ra. Đạn lóe lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.